Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 104, làm người tuyệt vọng thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Khang, ngươi vì sao nhất định phải cùng ta đối nghịch? Chỉ cần ngươi và ta liên thủ, thằng tiên đan ta có thể phân ngươi một phần. Khỏe không? Lẳng lặng liếc mắt nhìn Mạc Vân Thương. Thẩm Khang trong ánh mắt lộ ra một luồng không tên trào phúng. Đồng thời lẳng lặng giơ tay lên bên trong kiếm. Trả lời Mạc Vân Thương chính là một đạo ngút trời kiếm khí. Nhất kiếm quang hàn, sán lạn vô cùng, ánh kiếm nhanh chóng mãnh liệt, thậm chí để hắn có một loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Thân hình chợt lui, vô số kiếm khí bao phủ ở trước người. Kiếm khí chạm vào nhau, gây nên từng cơn sóng gợn. Khủng bố dư âm hướng bốn phía khuếch tán. Tựa hồ có từng điểm vết máu. Tát với trên phiến đá. Không biết cân nhắc, giết cho ta. Chấm, một kiếm qua đi. Thẩm Khang lẳng lặng ngẩng đầu cùng đối phương đối diện. Hắn nhìn thấy một đôi bao hàm sát ý con ngươi. Sát ý ngưng tụ như thật, tràn ngập táo bạo cùng phẫn nộ. Sáu bóng người, giống như cao cao tường vây giống như đem bọn họ tách ra. Nấp trong những người này phía sau, Mạc Vân Thương thực đã thua một nửa. Một lòng sáu dùng, nhìn như huy hoàng nhưng trở nên không thuần túy. Hắn tâm, cũng đã có sợ hãi. Hoặc là nói ngồi ở vị trí cao nhiều năm Mạc Vân Thương. Sớm đã đem mệnh của mình xem quá trọng yếu. Một cái tiếc mệnh người mạnh hơn. Hắn cũng đã không thích hợp chém giết. Lòng mang ý sợ hãi. Chiêu thức thiếu mất loại kia quyết chí tiến lên đấu trí. Từ lâu không có cái kia thuần túy nhất chiến ý. Đối mặt so với mình yếu người vẫn còn có thể đường đường tư thế quét ngang nghiền ép. Chỉ khi nào gặp phải cùng mình sức chiến đấu không kém nhiều. Thậm chí mạnh hơn người. Hắn hết thảy đều đem bó tay bó chân. Mà Thẩm Khang lúc này kiếm. Muốn so với Mạc Vân Thương mạnh. Hơn nữa cường quá nhiều. Vô danh võ lâm thần thoại tên. Lại há lại là chỉ là hư danh. Thế gian này. Chính là có như vậy khó mà tin nổi thiên tài. Rõ ràng tuổi không lớn lắm. Nhưng có thể để nắm giữ này mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm công lực những cái được gọi là giang hồ các tiền bối bó tay toàn tập. Một người một kiếm, tung hoành thiên hạ, khiến quần hùng thúc thù. Có thể bằng sức một người, một trận chiến mà làm cả võ lâm tiêu điều. Này là sức mạnh cỡ nào? Vô danh cao nhất một trận chiến. Một người tên là Phượng Vũ Nữ Tử. Một trận chiến mà làm cả võ lâm tiêu điều. Hắn kiếm, chính là bảo vệ, trong nháy mắt, một đạo đáng sợ kiếm thế từ Thẩm Khang trên người bay lên. Cái kiêu uy thế mạnh mẽ tựa hồ làm cho cả Trường Sơn đều tùy theo chấn động. Thẩm Khang kiếm thế thật giống phát sinh một tia biến hóa. Trở nên dày nặng cương nghị, tựa hồ từng chiêu từng thức đều mang theo đặc biệt đạo vận. Giống như diệu dương giống như... Tựa hồ phải đem sáu người hình thành che trời mây mù bốc hơi lên tan hết. Trong tay bảo kiếm thân kiếm ở cỗ kiếm ý này dưới kịch liệt run rẩy. Đó là hưng phấn run rẩy. Thần kiếm có linh, tựa hồ đang vì là nắm giữ như vậy chủ nhân mà hoan hô nhảy nhót. Vô danh trải nghiệm thẻ chỉ có một cái canh giờ. Mặc dù thêm vào lại phục chế tấm kia trải nghiệm thẻ. Cũng có điều tổng cộng có hai cái canh giờ. Thời gian có hạn, chu vi lại có mấy ngàn trường sinh giáo đệ tử mắt nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem tất cả bình định. Trước thăm dò chơi đùa giống như giao thủ. Nên kết thúc, một kiếm huy hoàng như thông thiên chi kiếm ý, hướng về trước mắt quét qua. Chỉ là này đơn giản quét ngang. Nhưng phảng phất huy hoàng thiên uy giống như làm người cảm giác mình ở cỗ kiếm ý này dưới là như vậy nhỏ bé mà đối diện Mạc Vân Thương biến sắc. Ở hắn sự khống chế, sáu người hợp lực, kiếm thế cũng trong nháy mắt nối liền một mảnh mây mù. Giết, lục đạo kiếm ảnh, hầu như đem tất cả ngõ ngách toàn bộ phong tỏa. Bất luận ngươi làm sao tránh né, ứng đối ra sao, đều sẽ có kiếm khí có thể từ khác nhau góc độ xuất hiện. Sáu người khí thế liền thành một vùng. Khác nào trường sơn cái kia che đậy quần sơn mây mù. Dường như muốn đem trước mắt sở hữu đều bao phủ phảng phất khiến người ta đưa thân vào mênh mông trong sương mù. Nói chuyện không đâu, đánh mất tất cả cảm quan. Hai mắt đi tới chi ra, chỉ là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, khiến lòng người sinh hoảng loạn. Thậm chí ở kiếm ý dưới ảnh hưởng run rẩy ảo giác giọng nói ảo. Mà cái kia trắng xóa một mảnh, nhưng là vô số đạo kiếm khí tổ hợp mà thành. Mà cái kia khủng bố kiếm khí kết hợp lại, giống như vũng bùn đầm lầy. Có thể để bất kỳ hãm người tiến vào đều chỉ có thể đang dẫy dụa bên trong một chút bị nhấn chìm. Một chút trầm luân mà bất kỳ nỗ lực tự cứu đều uổng công vô ích. Đang lúc này, Thẩm Khang kiếm chớp mắt mà, như huy hoàng đại thế giống như nghiền ép mà tới. Một đạo kiếm ý hoành giá thiên địa, dập dờn xuất đạo đạo khủng bố đến làm người run rẩy khí tức. Mà sáu vị tông sư tạo thành mây mù kiếm trận. Tại đây khủng bố kiếm ý dưới thì lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan vỡ. Kiếm khí tiêu tan, trận pháp tan rã, như dội nước sôi vào tiết giống như, dễ như ăn cháo tan vỡ. Bất cứ chuyện gì đều có một cái cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn này, kết cục chỉ có thể là phá nát. Này, chuyện này, thật là đáng sợ, ngơ ngác mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Phong Nhất Phàm mọi người không nhịn được thấp giọng tự lẩm bẩm. Trong mắt kính nể cùng hoảng loạn càng là làm sao cũng không ngừng được. Tuy rằng đều là tông sư, nhưng như vậy đặc sắc giao chiến bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Toàn bộ ngọn núi tựa hồ cũng ở cuồng loạn dư âm bên trong lảo đảo. Đá tảng lăn xuống, đại địa chuyển động. Cái kia khủng bố dư âm liền ngọn núi đều tựa hồ cũng bị chém thành hai khúc. Này thật sự chỉ là hai vị tông sư cao thủ ở giao thủ sao? Trường sinh giáo bên trong các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mấy chục năm hạ xuống, Mạc Vân Thương công lực sự hùng hậu quả thực vượt qua người tưởng tượng. Nhưng vô danh kiếm ý kiếm thế mạnh, muốn vượt qua nội lực chênh lệch. Thậm chí trình độ nhất định có thể không nhìn công lực chênh lệch. Một giọt mồ hôi lạnh tự Mạc Vân Thương nơi trán hiện lên. Ở giao chiến trước bọn họ khí thế chống đỡ, phảng phất không kém nhiều. Nhưng chân chính giao thủ sau lại phát hiện, cản ở giữa bọn họ chính là vực sâu. Cái kia cảm giác liền như cùng là một trời một vực. Nhìn như đưa tay là có thể chạm tới. Nhưng bất kể như thế nào nỗ lực đều xa không thể vời. Một chiêu qua đi, Thẩm Khang thân hình trong nháy mắt biến mất lại đột nhiên lấp lóe. Đi bộ nhàn nhã đi đến Mạc Vân Thương cách đó không xa. Kiếm trong tay phóng ra vạn đóa ánh kiếm. Kiếm khí tung hoành tự chói lọi cửu châu. Ra tay chính là tuyệt sát. Vô số kiếm khí trong nháy mắt tỏa ra. Phảng phất ánh mặt trời rơi ra. Trước mắt chỉ còn dư lại một mảnh tia sáng chói mắt. Ca, một tiếng vang nhỏ, sau đó vô số vết rạn nứt xuất hiện. Lúc này đêm thu gió đêm đảo qua. Sáu người thân thể dĩ nhiên ở thu trong gió hóa thành cho bụi tan thành mây khói. Không, không thể, trong nháy mắt, một luồng tên là tuyệt vọng cảm giác tựa hồ đang xông lên đầu. Bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm hắn đều chưa từng có như vậy cảm giác. Hắn hy vọng như vậy cảm giác chỉ là giống như chân thực ảo giác. Có thể một mực liền không phải ảo giác mà là hiện thực. Đáng sợ, quả thực làm người tuyệt vọng đáng sợ. Trường sinh giáo đệ tử, giết cho ta, giết, theo Mạc Vân Thương một tiếng lo lắng gào thét. Trường sinh giáo các đệ tử, bao quát cái kia chỉ có 7, 8 vị tông sư gần như cùng lúc đó ra tay. Thành thế chấn động, phảng phất có thể làm quần sơn run rẩy. Phong Vân biến sắc, đối mặt cái kia khủng bố kiếm ý, bọn họ cũng sợ sệt. Cũng sợ, nhưng là không có cách nào. Trường sinh giáo bên trong đẳng cấp xâm nghiêm. Giáo quy nghiêm minh hà khắc. Một khi phạm sai lầm, Có vô số thủ đoạn chờ bọn hắn. Bọn họ sinh tử toàn đang giáo chủ trong một ý nghĩ. Tiến lên một bước khả năng là chết. Lùi một bước chính là sống không bằng chết. Còn không bằng đụng một cái. Vạn nhất có thể thắng đây. Một người một kiếm. Lẽ nào so với bọn họ mấy ngàn trường sinh giáo đệ tử. 7, 8 vị tông sư cao thủ liên thủ đều mạnh hơn sao? Đến hay lắm, lẳng lặng nhìn sông lên tối om om đoàn người. Thẩm Khang sắc mặt không hề thay đổi. Chỉ là bình tĩnh lần thứ hai giơ lên trong tay kiếm. Từ Thẩm Khang kiếm thế bên trong, dĩ nhiên bay lên một đạo vô tận dũng cảm khí thế. Một đạo phóng tầm mắt thiên hạ, ai cùng so tài hào hùng. Kiếm, không phải bình thường kiếm. Người, cũng không phải người bình thường. Một người một kiếm giống như một đạo kiên cố đá ngầm. Mặc cho người ta chiều nhấc lên bọt nước va chạm. Vô số bọt nước che già măng mọc. Đá ngầm như cũ vững chắc. Mà bọt nước nhưng chỉ có thể ở trong đụng chạm hóa thành bột phấn, cách chương.